Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 35, đế huyết lôi mạch. Rút ra huyết mạch thời điểm, toàn bộ thân thể bên trong, phảng phất giống như vạn kiến đốt thân, theo huyết dịch, xương cốt, thậm chí trong linh hồn rút ra tất cả tiền bối còn sót lại. Toàn bộ quá trình, mặc dù cực kỳ thống khổ, nhưng là Tô Dương chỉ là tại một lát, liền triệt để đem tất cả huyết mạch đều rút ra ra, từng đạo nhàn nhạt quang mang nở rộ tại hòn đảo phía trên. Nạp Lan Yên Nhiên mạch máu trong người chi lực mặc dù không sâu, nhưng lại vẫn như cũ có đấu hoàng cấp bậc truyền thừa. Chỉ sợ là vân vận lưu lại tại Nạp Lan gia tộc, cho dù là Nạp Lan Kiệt đều không có đột phá đấu hoàng cấp độ. Huyết mạch chi lực mặc dù yếu ớt, nhưng là vẫn như cũ là có thể thấy rõ ràng. Tô Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút, liền đem vò thành một cục tất cả mọi người huyết mạch ném vào đến một bên. Một cái báo đốm nhẹ nhàng lướt qua, đem kia quang đoàn một ngụm nuốt vào, phẩy nhẹ một chút liền thu hồi ánh mắt. Nhiều như vậy huyết mạch hỗn hợp với nhau, cho dù là đều là cấp thấp nhất huyết mạch cũng sẽ có bài xích. Báo đốm vẻn vẹn đấu vương giai đoạn còn khó có thể luyện hóa, chỉ sợ cần yên tĩnh một đoạn thời gian. Nhìn xem đã gần như thoát lực đám người, trên trán đều là gân xanh nổi lên, mồ hôi lạnh nhiều lần ra, bởi vì thống khổ mà phát ra tiếng gào thét âm cùng dã thú không có gì khác biệt. Tô Dương không có quá nhiều do dự, trong tay chậm rãi hiện ra một đạo hào quang màu tím nhạt, trong đó ẩn chứa năng lực, lại là nhường đám người không khỏi đều là đem ánh mắt đưa tới. Ngón tay trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo màu tím nhạt phù văn từ đó phi tốc tản mạn ra, mà một giọt tử kim sắc huyết dịch cũng theo trong lòng bàn tay chảy ra. Tiêu gia đám người chỉ cảm thấy trên thân có một loại cùng Tô Dương trong tay huyết dịch đồng nguyên đồ vật tại rất nhỏ rung động, càng là như muốn phá thể mà ra. Những người này đối với Tô Dương tới nói chỉ là họ hàng xa, chỉ là hơi có chút cảm ứng, nhưng là Tô Dương có thể cảm nhận được, đang giải trừ phong ấn thứ nhất sát na, chính là có mấy đạo cảm ứng truyền đến, đều là muốn mượn nhờ đế thể đến trực tiếp tăng thực lực lên, hoặc là tăng lên huyết mạch chi lực. Tô Dương nhẹ nhàng đem loại này sao động cảm giác đè xuống. Những người kia hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Trước mặt tất cả mọi người là ánh mắt khẽ run nhìn xem giọt kia uy áp càng sâu huyết dịch. Giọt máu giống như là có sinh mệnh đang nhảy nhót, thùng thùng, giống như một trái tim đang không ngừng gõ vang. Mặc dù đều đang cật lực chống cự, nhưng lại vẫn bị ép tới phục trên đất. Đấu đế cường giả, thế mà liền chỉ là một giọt máu tươi khí thế, liền đã là kinh khủng như vậy. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, cảm thụ được giọt máu kia bên trong khổng lồ uy áp. Cái này cùng tặng cùng nhỏ tử tinh dực sư vương giọt máu kia khác biệt. Kia vẻn vẹn chỉ là pha loãng vô số lần huyết dịch, không phải lời nói, tuyệt đối có thể đem no bảo. Mà cái này thì là một giọt hoàn chỉnh đấu đế huyết dịch, trong đó càng là ẩn chứa đấu đế huyết mạch chi lực. Lập tức, Tô Dương đem nhẹ nhàng bóp nát. Lập tức, cái này hư không động thiên bên trong thiên địa pháp tắc giống như là nhận cái gì chỉ dẫn. Bên trên bầu trời trống rỗng xuất hiện thiên lôi trận trận, đem Tô Dương trong tay huyết vụ hóa thành đầy trời huyết vũ, tưới nhuần đến toàn bộ động thiên bên trong một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí là ma thú trên thân. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là khoanh chân ngồi tại Tô Dương trước mặt hơn 40 người. Huyết vũ rơi xuống trên người bọn họ thời điểm, không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp không có vào trong cơ thể của bọn họ. Nhất thời, bên trên bầu trời mây đen trải rộng, từng đạo lôi đình cũng là lốp bốp rơi xuống trên người bọn họ. chỉ là trong chốc lát, liền có người thụ không, ngã xuống đất ngất đi, nhưng là Lôi Y Nguyên còn tại tiếp tục lấy. Làm đạo thứ 9 lôi đình rơi xuống thời điểm, toàn bộ hòn đảo đã mạn ra một mảnh vô biên lôi hải. Tô Dương nhẹ liếc một chút, khóe mắt khẽ nâng, không biết có bao nhiêu người có thể chống đỡ xuống tới. Thiên lôi, địa hỏa, phong kiếp, cưỡng ép đem rót vào huyết mạch, thiên địa chi lực phản phệ, không dám lạc trên người ta, lại ứng trên người bọn hắn, cũng được. Liền xem như là một lần tuyển chọn, dù sao trong đám người này, tâm trí, thực lực, cũng là vàng thau lẫn lộn. Tại Tô Dương hư không động thiên bên trong, cho dù là thiên địa chi lực bên trong kinh khủng nhất lôi kiếp, cũng không dám có chút làm càn, dịu dàng ngoan ngoãn đem áp chế ở Tiêu gia tử đệ có thể trong giới hạn chịu đựng. Lôi kiếp vừa qua khỏi. Còn chưa chờ đám người buông lỏng một hơi, chính là có vô biên địa hỏa theo dưới chân lan tràn mà ra, không ngừng thôn phệ lấy đám người đấu khí, phong kiếp tùy theo mà đến. Đợi đến bầu trời lần nữa khôi phục thanh thản thời điểm, đã chỉ còn lại một nửa đệ tử Tiêu gia còn tại kiên trì, còn không có từ bỏ. Các ngươi có thể lấy 7 đoạn đấu khí hoặc là 8 đoạn đối kháng thiên địa chi lực đã rất không tệ. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, hướng về phía đã triệt để uể oải xuống dưới 20 mấy người nói: kẻ thất bại không có tư cách đạt được ta truyền thừa. Sau đó Tô Dương lấy tay vung lên, đem kia đã hoặc là mê man hoặc là đã bị đốt thành than cốc đám người hướng về một chỗ hư không bên trong phát ra đi. Tại trong Tiêu gia, tất cả trưởng lão nhìn xem trước mặt đông đảo gia tộc tử đệ, gắt gao tổn thương, đều là có chút hoa mắt. Vốn cho rằng những gia tộc này đệ tử có thể đi theo gia chủ học một chút bản sự. Nhưng là hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Bị người tập kích? Không nên a, dù sao gia chủ còn ở bên cạnh, là gia chủ dẫn đầu bọn hắn tiến đến. Nhưng là nếu như đại trưởng lão không dám nghĩ tới, trực tiếp tìm tới một đệ tử, nắm chặt kinh mạch, ngươi, nói cho ta nghe một chút đi. Nhìn xem một cái thụ thương nhẹ nhất, nhưng là đã ngất đi một đệ tử, đại trưởng lão giận không kềm được vì đó rót vào linh khí. Chờ đến vậy đệ tử tỉnh lại, đại trưởng lão giống giận hỏi, vậy đệ tử trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nói: là ta vô năng, không thể tiếp nhận gia chủ truyền thừa. Cửa thứ nhất đều không có chống đỡ xuống tới. Đại trưởng lão trên mặt hơi chậm dần. Vậy bọn họ đâu? Bọn hắn hẳn là thành công đi. Ta cũng không biết bọn hắn như thế nào. Bất quá cho dù là chúng ta, cũng thu hoạch được không nhỏ chỗ tốt. Tên đệ tử kia cảm nhận được thể nội mạnh mẽ huyết khí, nắm nắm tay, cười nói: tốt a. Đại trưởng lão chỉ có thể cười khổ gật đầu. Không biết Tô Dương đang chơi manh mối gì. Hư không động thiên bên trong, Tô Dương có thể cảm nhận được mọi người tại cùng mình huyết mạch dung hợp về sau, có như vậy một tia huyết mạch liên hệ. Vẻn vẹn cái này một tia, liền đầy đủ, nương tựa theo cảm ứng, đấu đế uy áp bao phủ lại đám người. Phanh phanh phanh. Đấu đế huyết mạch triệt để kích hoạt, chỉ là trong nháy mắt, mỗi người thể nội đều là truyền ra đột phá thanh âm, cho dù là húc mạch lại mỏng manh tử đệ, cũng có thể thu hoạch được không tưởng được chỗ tốt. Đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, chỉ là trong nháy mắt, liền có Tiêu gia tử đệ đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Hiển nhiên là có thể cùng Tô Dương huyết mạch dung hợp cực kỳ hoàn mỹ. Còn chưa đủ, tiếp tục dung hợp, Tô Dương nhẹ nói. Mấy ngày sau, Tô Dương theo hư không bên trong đi ra, nhìn xem không có một ai Tiêu gia phía sau núi, Tô Dương thân ảnh lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là hư không tọa độ, chờ đến Nạp Lan Yên Nhiên triệt để luyện hóa về sau, đưa nàng mang ra, mặt khắc kiện Tiêu Viêm, cắt không thể lười biếng. Huyết mạch chi lực mặc dù yếu ớt, nhưng 3 năm về sau, Nạp Lan Yên Nhiên thực lực, chí ít đạt tới đấu hoàng cấp độ. Một thanh âm trống rỗng xuất hiện tại ngay tại Tiêu Gia Ngần. Người tử ly đáy lòng, trước mặt hư không bên trong bỗng xuất hiện một cái huyền thiết lệnh bài. Lại nghĩ tìm kiếm Tô Dương khí tức thời điểm, đã không có chút nào vết tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.